Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Muốn đến nhà bái phỏng Thôi gia. Đêm khuya đến, mặc dù hỏa tuyền dần dần tắt, Tần Minh bằng tân sinh chi nhãn cũng có thể thấy rõ ràng. Tại cái kia tiên vụ bao trùm u ám trên ngọn núi đứng lặng thân ảnh là Thôi Thất Thúc, Thôi Hạo là tộc này dòng chính, lại thiên phú kỳ cao, là tương lai Thôi gia người khiêng đỉnh một trong. Tần Minh cảm thấy hắn có lẽ biết mình ra ra đi hướng. Trên ngọn núi tú lệ, sương đêm bao trùm, Thôi Hạo đứng yên, hắn đã đứng ở chỗ này thật lâu, lo lắng mà nhìn xem đối diện trên sườn đất thiếu niên, trên mặt hắn thiếu khuyết huyết sắc. Một bộ bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, hắn từng tiến về Tây Cảnh chiến trường. Luân phiên đại chiến, liều mạng yêu ma, hiểm tử hoàn sinh, dưỡng thương đến bây giờ, Thôi Hạo thu hồi ánh mắt. Cảm thấy không mặt mũi nào gặp vị kia chất tử. Lúc trước hắn sau khi xuất quan, biết được phát sinh rất nhiều chuyện, lại đều đã vô pháp cải biến, hắn muốn đi bồi thường. Phát hiện Tần Minh đã bộc lộ tài năng, dần dần quật khởi, lại cùng Lục Tự Tài, Dư Căn Sinh các loại đi cùng một chỗ, có thể tự vệ, hắn thở dài một tiếng, quay người đi vào trong sương đêm. Chỉ cần đứa bé kia trải qua tốt là có thể. Hắn không muốn bởi vì tự thân để thiếu niên khó xử, nếu là thường nhân. Tự nhiên thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng Tần Minh có thể rõ ràng bắt được hắn tái nhợt trên gương mặt ảm đạm. Bất đắc dĩ, hổ thẹn, Tần Minh đối với Thôi gia phần lớn người rất khó lại có hảo cảm. Có người từng muốn đem hắn đặt tại Hắc Bạch Sơn mảnh kia xa xôi địa giới. Cũng có người muốn trực tiếp diệt trừ hắn, mà lại hắn ra truyền sách lụa còn rơi vào lão tổ Thôi gia trong tay, sẽ có một ngày đãi hắn đạo hạnh đầy đủ cao thâm lúc, tất nhiên muốn đi trước Thôi gia đòi cái công đạo, tại cái này thế gia ngàn năm bên trong. Tần Minh cùng Thôi Thất Thúc quan hệ gần nhất, cũng có phần niệm tình hắn tốt, hai người tuần tự bảo đảm hắn. Tần Minh nhanh chân đi ra đất dốc. Sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, bị cái kia kinh khủng cảm xúc xung kích đến quả thực khó chịu. Một lần tại địa ngục cùng thiên đường ở giữa vừa đi vừa về đi tới đi lui, bất quá hắn tâm cảnh hòa hợp, tràn ngập thu hoạch cảm giác. Phá toái ngọc thư bị hắn bù đắp ghi tạc đáy lòng, thu hoạch như thế nào? Đại tông sư Lăng Thương Hải mang theo ý cười hỏi, khó. Khó, khó, chỉ nhìn thấy chân kinh biểu tượng, hơi thông ra lông mà thôi. Tần Minh thở dài, nói liên tục ba cái chữ khó, chỉ một thoáng nơi này an tĩnh. Rất nhiều người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn thật sự có lĩnh ngộ, Tần Minh khẽ giật mình. Hắn đều biết điều như vậy, nói chỉ là sờ đến biên giới mà thôi. Bọn hắn làm sao còn là như vậy biểu lộ? Một vị tóc trắng xóa đại tông sư thở dài, thật sự là không tầm thường, người tại ở độ tuổi này liền đã có thể sơ bộ lĩnh hội phá toái ngọc thư. Anh hùng xuất thiếu niên a, đất dốc phụ cận không còn yên tĩnh. Một đám người đều quăng tới ánh mắt khác thường, rất nhiều người thần sắc phức tạp, có người chấn kinh, có người thất lạc, có người hâm mộ. Cũng có người không gì sánh được lạnh nhạt, tiên lộ độ khó giá trị kéo căng tam đại chân kinh một. Trong, được xưng là thiên thư, hắn thế mà có thể xem hiểu bộ phận, không thẹn là nhất hàng đầu tiên chủng một trong. Tại thời khắc này, Tần Minh tân sinh lộ thân phận bị xem nhẹ, bị động trở thành tiên chủng mà lại là một đám danh túc cho tăng thêm. Xem hắn là người phương ngoại. Nếu như Lục Tự Tại không có ở chỗ này, bọn hắn nhất định phải hào hào mà đối với hắn sờ xương, kiểm nghiệm bên dưới hắn tinh thần chàng không thể. Như vậy tư chất ngút trời, ai không muốn nghiên cứu một chút? Lăng Thương Hải tiến lên, nói đã an bài tốt chỗ ở. Tại nguyên bản trong kế hoạch, Tần Minh sẽ cùng Lục Tự Tại trực tiếp cáo từ. rời đi, nhưng bây giờ phát hiện Thôi Thất Thúc về sau, hắn vui vẻ đồng ý ở một đêm, như vậy rất tốt. Đang muốn cùng Tần huynh nhiều trao đổi, tiên chủng Trác Thanh Minh nói như vậy, Đường Tu Di tiến lên, nói, Tần huynh, ây, lúc trước thiếu công pháp của ngươi, ta mang cho ngươi tới. Tần Minh kinh ngạc, nhận vào tay nhìn thoáng qua, danh tự này, lại là Trực Lập Viên Ma Kinh, ngươi là chăm chú sao? Hắn nhìn xem Đường Tu Di, Tần Minh tại Tây Cảnh liều mạng lúc, không ít bị yêu ma hô Trực Lập Viên Ma Vương, sau khi trở về thế mà còn có thể nhìn thấy loại chữ này. Đường Tu Di nói, đây là ta tại Tây Cảnh trên chiến trường lấy được công pháp. Ngươi đừng ghét bỏ, tương đương thâm ảo, hẳn là một bộ kỳ công, vậy được đi. Tần Minh còn có thể nói cái gì? Cảm ơn sau thu vào, rất nhanh. Hách Liên Chiêu Vũ để cho người ta đến, đưa nói, đêm nhẹ đến sau muốn cùng hắn luận bàn một trận. Tần Minh vốn không muốn phản ứng, mới từ Tây Cảnh chiến trường trở về không bao lâu. Tắm rửa nhiều như vậy thiên yêu chủng máu, hắn đối với bình thường giao đấu không hứng thú, bất quá hắn hơi suy nghĩ về sau, cảm thấy đáp ứng cũng không sao, Hách Liên Chiêu Vũ cùng hắn ân oán rất sâu. Khẳng định không phải ôm thiện ý mà đến, nếu đối phương muốn khiêu chiến, hắn không để ý hạ tràng, thuận thế giúp Thanh Nguyệt giải quyết hết phiền phức trước mắt bao người. Hách Liên Chiêu Vũ nếu là đại bại, về sau còn có mặt mũi dây dưa Lê Thanh Nguyệt à? Tần Minh nói. Có thể, để hắn chuẩn bị kỹ càng ta cảm thấy hứng thú vật phẩm, phụ trách đưa nói người là Hách Liên Chiêu Vũ Đường huynh, nghe vậy lập tức ngơ ngẩn. Đối phương còn muốn phí ra sân hay sao? Luận bàn mà thôi, làm gì như vậy? Hách Liên Chiêu Huy bất mãn hết sức. Tần Minh đáp lại nói, đến cùng có phải hay không luận bàn, chính các ngươi trong lòng không rõ ràng sao? Ân, xem như tặng thưởng đi, ta nếu là bại, đương nhiên sẽ không nhắc lại những thứ này. Còn không có tán đi, người nghe được bọn hắn đàm luận, lập tức đều tới tinh thần, hận không thể đêm nhẹ lập tức đến. Không nghĩ tới, thế mà lại còn có đỉnh cấp tiên chủng va chạm. Lúc này, Tịnh Thổ Hỏa Tuyền bị người vì điều tiết, diễm mang dần dần thu liễm, bất quá lại phác họa ra càng thêm u nhã ý cảnh. Lê Thanh Nguyệt cùng Tần Minh đi xa, trong lúc mơ hồ còn có thể trong rừng trúc màu bạc nhìn thấy bóng lưng của bọn hắn. Hách Liên Chiêu Vũ sắc mặt băng lãnh, nhìn xem hai người đi xa, Ngụy Thành nói ra, Chiêu Vũ, ta cùng ngươi đi một chút, ta đi tĩnh tu. Hách Liên Chiêu Vũ lên một lớp da gà, xoay người rời đi. Ngụy Thành gật đầu, lộ ra dáng tươi cười, nói, chờ mong ngày mai đến. Hắn tâm cảnh bình thản, dù sao cũng không phải hắn xuất thủ, đêm khuya tịnh thổ có loại mông lung vẻ đẹp. Tiên thụ dao động rơi thanh huy, linh dược nôn thụy hoa, ánh mắt quét qua, tất cả thảm thực vật đều là phủ thêm nhu hòa sa mỏng. Hòa hợp vầng sáng nhàn nhạt, tựa như một mảnh bị ánh trăng cùng tiên vụ thấm vào chuyện cổ tích thế giới. Tĩnh mịch mà mê người, Tần Minh cùng Lê Thanh Nguyệt sánh vai mà đi. Tại ngân trong vùng tịnh thổ dạo bước, hắn không có nói bốn trang ngọc thư sự tình, lưu lại chờ về sau. Dù sao dưới mắt là ở trong tịnh thổ, nếu để cho những người khác phát hiện hắn lại bù đắp chân kinh, hậu quả khó mà lường được. Hách Liên Chiêu Vũ cũng không yếu, hắn là từ đệ tứ cảnh rèn luyện xuống, một mực tại lấy cực hạn chi pháp mà luyện tự thân. Lê Thanh Nguyệt nói ra, Tần Minh cười nói, điều này nói rõ hắn lần thứ nhất bước chân một ít lĩnh vực lúc đi không đến cực hạn, không cách nào một lần là xong, cần lại đi đường rút lui. Lê Thanh Nguyệt cười yếu ớt nói, đó là vạn đoán chi pháp, đến từ một bản giá trị liên thành bí điển. Bị ngươi dạng này nói chuyện, kỳ thần bí quang hoàn lập tức phai màu không ít, nàng nhắc nhở tuyệt đối không nên chủ quan. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Tần Minh thu hồi dáng tươi cười, hắn đương nhiên sẽ không khinh thị Hách Liên Chiêu Vũ, cái kia vốn là một cái đệ tứ cảnh lợi hại tiên trùng. Hiển nhiên là muốn lợi dụng vạn đoán chi pháp trúc hạ mạnh nhất nội tình, đêm nhẹ đến. Tất cả hỏa tuyền đều trở nên sáng tỏ, lập tức. Một mảnh vàng óng ánh ánh bình minh, càng là từ sườn đông mang theo tiên vụ đỉnh núi nơi đó bắn ra. Giải đầy tịnh thổ, có loại tươi mát mà bồng bột sinh khí, tại Lê Thanh Nguyệt cùng đi. Tần Minh đi gặp Thôi Hạo, trên ngọn núi Tú Lệ. Một khối dược điền bờ tọa lạc lấy nhà lá, tiên vụ lượn lờ, Thôi Hạo ngay ở chỗ này ẩn cư cùng tu hành, thần sắc hắn phức tạp. Thở dài, ai, thất thúc, người thụ thương rồi. Tần Minh không có khách khí, tiến lên đỡ lấy hắn một cánh tay, ta không sao. Thương nhanh tốt, chỉ chớp mắt 2 năm qua đi, người cũng đã cao hơn ta. Thôi Hạo nói ra. Hai người đều ăn ý không có đề cập Thôi ra những người kia cùng sự tình, một lát sau. Thôi Hạo cũng khôi phục ngày xưa hay nói, nhìn xem chờ ở xa xa Lê Thanh Nguyệt. Hắn quay đầu đối với Tần Minh cười nói, không sai, ngươi rất tinh mắt, đây chính là chúng ta tịnh thổ nhất tịnh cô nương, thiên phú tuyệt luân tiên chủng. Tiếp theo, hắn lại gật đầu nói, nói đến. Các người rất sớm đã nhận biết, cũng tốt, hiểu rõ, thất thúc. Ta có một số việc muốn hỏi ngươi. Đến phía sau, Tần Minh thu liễm dáng tươi cười, chăm chú hỏi thăm về gia gia mình hướng đi, hắn lòng tràn đầy sầu lo. Tính toán thời gian, một cái không có tu vi lão nhân đã đến lúc tuổi già. Hắn cũng không biết còn có hay không cơ hội gặp lại, Thôi Hạo nói. Ta mặc dù là sớm nhất tiếp xúc ra ra ngươi người một trong, nhưng cuối cùng là phụ thân ngươi, tự mình ra mặt tiếp đãi lão nhân, cái gọi là phụ thân, là chỉ Thôi phụ, hắn cuối cùng hướng đi. Tần Minh thanh âm đều phát run, nghe nói, hắn khăng khăng muốn ly khai, muốn tìm đến ngươi cha mẹ ruột, Thôi Hạo khi đó không ở tại chỗ, đây đều là Thôi phụ nói cho hắn biết, sau đó. Hắn lại đề cập mấy cái địa danh, Tần Minh nhíu chặt lông mày. Thật lâu không nói, hắn không muốn nhất gặp Thôi phụ cùng Thôi mẫu. Nhưng là, tương lai hay là tránh không được. Hắn muốn đích thân đi một chuyến, đi ở trước mặt hỏi thăm rõ ràng, bất quá. Hắn đã đợi đã không kịp. Liên quan tới chuyện này, hắn cần xin mời Lục Tự tại tương trợ. Ngay tại gần đây bên trong đến nhà, bái phỏng, Thôi ra. Hắn sớm đã có hoàn chỉnh sách lụa pháp, cũng không vội lấy đi gặp lão tổ Thôi ra. Đợi thực lực đầy đủ lúc, có thể tự mình đòi hỏi ra gia lưu cho mình vật duy nhất. Hiện nay Lục Tự tại sông Phá Thiên Quan. Trọng yếu nhất chính là giải quyết, cựu thân, vấn đề. Đã có thể ung dung trên thế gian hành tẩu. Tần Minh chuẩn bị mặt dạn mày dày mời hắn bồi chính mình. Đi Thôi ra đi một chuyến, bất quá. Chuyện này hắn không chuẩn bị cùng Thôi Hạo nói. Tránh cho hắn kẹp ở giữa tình thế khó xử. Xuất hiện không cần thiết lo nghĩ, người muốn đi trước Thôi ra. Sau khi rời đi nơi này, Lê Thanh Nguyệt biết ý nghĩ của hắn. Lập tức khẽ giật mình, người nhà Thôi ra nếu là biết ai bồi tiếp hắn đi. Chỉ sợ muốn như lâm đại địch, có thể sẽ nhấc lên một mảnh đại phong bạo. Tần Minh, ngươi chừng nào thì có thể, ta tiểu thúc chờ ngươi đã lâu. Hách Liên Minh Hú xuất hiện, nhiều nhất bất quá 11 tuổi, áo gấm, lưng đeo mỹ ngọc, dù sao cũng hơi trưởng thành sớm, Tần Minh đối với hắn không có cảm tình gì. Lúc trước hắn cùng Tiểu Ô còn có Hạng Nghị Võ ở tại Đại Ngu trên mặt trăng. Chính là thiếu niên này tìm người sớm dọn dẹp bọn hắn chỗ ở, gấp cái gì? Để hắn chờ đợi, ngươi, Hách Liên Minh Hú môi hồng răng trắng, tướng mạo ngược lại là có chút xuất chúng, lúc này rất tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là khắc chế, nhất là ngay trước mặt Lê Thanh Nguyệt. Hắn không muốn thất thố. Sáng sớm này, ánh bình minh sáng lạn, tịnh thổ thế hệ tuổi trẻ rất sớm đã tụ tập lại. Rất nhiều người chờ lấy quan sát một trận long tranh hổ đấu. Trên thực tế, một đám nhân vật già cả cũng đến hiện trường. Dù sao cũng là cấp cao nhất tiên chủng luận bàn, để bọn hắn cũng đều ngồi không yên. Hách Liên Chiêu Vũ mở miệng. Tại diễn võ trường bên trong giao đấu không có ý nghĩa. Đi tịnh thổ bên ngoài thế giới sương đêm đi. Không có vấn đề. Tần Minh gật đầu, biết hắn ý tứ. Không tại quay lại trong địa bàn giao đấu. Muốn toàn diện buông tay buông chân chém giết. Hai người đi đầu xông về phía trước. Sau đó không lâu, rời đi hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von. Cảnh xuân tươi đẹp thế giới. Đi vào dày đặc khí lạnh trong băng thiên tuyết địa. Tại nhân sinh lộng lẫy nhất thời khắc bại trận. Sẽ là một loại gì thể nghiệm? Hách Liên Chiêu Vũ cùng Phụng Minh song hành. Lấy hai người bọn họ mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Người sáng chói qua sao? Tần Minh bình tĩnh nói. Ngày mai muốn đi chủng răng. Run lẩy bẩy bên trong. Đêm nay liền viết tới đây. Ngủ sớm. Hết chương.